Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 99, Hoàng Kim đào được. Thời gian chuyển rời, đi vào ngày 18 tháng 7 3 giờ chiều. Kinh lịch đứt quãng gần 10 ngày khai quật về sau, Giang Bác ngừng khai quật. Nguyên bản, hắn coi là cái này mười mấy tấn lượng công việc, chính mình nhiều lắm là 5-6 ngày liền có thể hoàn thành. Nhưng là, không nghĩ tới nửa đường không có chú ý ẩm thực, mà đưa đến thân thể hết sạch sức lực. Trừ cái đó ra, để hắn phần sau trình so sánh nhức đầu là, càng hướng xuống đào, gặp được hòn đá càng nhiều, làm việc độ khó khăn gia tăng thật lớn. May mắn, cũng không có gặp phải loại kia để hắn mang không nổi tảng đá lớn. Cho nên, tiến triển tuy nhiên chậm chạp, nhưng một mực chưa từng ngừng. Ném ra trong tay cái xẻng, Giang Bác gỡ xuống trên đầu đèn pha, lau mồ hôi trên trán nước, một bên thở hổn hển, một bên cúi đầu xuống cẩn thận nhìn trước mặt một cái bị ẩm ướt đất cát bao trùm hơn phân nửa. Thể tích dương gỗ, là cái đồ chơi này sao? Giang Bác thì thào nói nhỏ, trong mắt bắn ra một vệt vẻ hưng phấn. Nghỉ ngơi nửa phút đồng hồ sau, Giang Bác cầm qua cái xẻng thanh lý hòm gỗ bốn phía đất cát. Chỉ chốc lát sau, hòm gỗ triệt để hiện ra hình dáng. Thô sơ giản lược xem xét, lớn lên có chừng 40 cm, bao quát hơn 20 cm, cao 20 cm. Tư duy chuyển động, Giang Bác bắt đầu tính toán. Giả dụ hộp gỗ độ dày không cao hơn 2 cm, bên trong lại chứa đầy hoàng kim. Như vậy, cái dương này hoàng kim chí ít có 300 kg. 300 kg a. Nếu như dựa theo lần trước cùng Trần Học Long giao dịch lúc giá cả cuối cùng, có thể bán đi 78 triệu. Giang Bác nuốt một cái nước bọt, thu liễm tâm tư, không lại nghĩ viển vông. Cầm sau khi đứng dậy cái cuốc, nhắm ngay dương gỗ bỗng nhiên một đập. Vốn là có chút hư thối dương gỗ ứng lực phá vỡ. Liên tục vài chục lần về sau, hòm gỗ bị Giang Bác triệt để đảo nát, đẩy ra những cái kia ẩm ướt mùi hôi gỗ vụn cặn bã. Từng khối mặt ngoài bám vào có màu xám đen vết bẩn kim loại lớn lên gạch, xuất hiện tại Giang Bác trước mắt, thân thủ đi lấy trong đó một khối, loại kia siêu việt tưởng tượng trọng lượng. Làm đến Giang Bác huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Thật con mẹ nó trọng, cái này muốn không phải hoàng kim, ta dám đem tay chặt. Giang Bác nhếch miệng cười hắc hắc. Hoàng kim cái đồ chơi này, ngoại trừ đẹp mắt cùng tính chất hóa học ổn định bên ngoài, hắn mật độ cũng lớn đến đáng sợ, cho nên xem ra không lớn một khối, thường thường nặng đến kịch liệt. Hưng phấn trong chốc lát, Giang Bác bắt đầu từng khối đem hoàng kim vận tới mặt đất. Sau đó tìm đến nước trong, đối mỗi một khối hoàng kim đi lau cùng gột rửa. Sau mười mấy phút, 24 khối cái đầu lớn nhỏ không đều hoàng kim, rốt cục lộ ra nguyên hình, cũng không biết là bởi vì lâu dài nặng trong lòng đất nguyên nhân, còn là do ở chủ nhân trước đối với mấy cái này hoàng kim tiến hành qua trình độ nhất định xử lý. Làm đến những thứ này hoàng kim mặt ngoài bám vào một chút chút ít vật khác chất. Riêng là dùng nước rửa căn bản rửa không sạch. Cho nên, dẫn đến những thứ này hoàng kim tại thị giác phía trên không có loại kia vàng óng ánh hiệu quả. Màu sắc ngược lại có vẻ hơi ám trầm. Những thứ này hoàng kim lai lịch, Trương Tùng Minh nhật ký phía trên không hề ghi chú, Giang Bác cũng không thể nào tinh tế. Hắn đoán chừng là trước đây thật lâu, không biết là bị cái nào lão tổ tông chôn ở chỗ này a. Dù sao, bất kể như thế nào, cái đồ chơi này như là đã bị Giang Bác đào lên. Vậy sau này liền không có Trương Tùng Minh chuyện gì. Đối với cái này, Giang Bác yên lặng ở trong lòng nói hai câu xin lỗi. Sau đó thì đường hoàng đem những thứ này hoàng kim chiếm làm của riêng, chuyển đến cân điện tử. Giang Bác lấy điện thoại di động ra, mở ra máy tính, một bên cân, một bên tính toán. Mấy phút đồng hồ sau, cân kết thúc, điện thoại di động máy tính phía trên cũng xuất hiện tương ứng chất lượng số liệu 338, 87, chừng 338, 87 kg. Giang Bác nuốt phía dưới nước bọt, trong mắt tỏa ra xanh mơn mởn quang mang, lẩm bẩm nói, phát tài, cái này là thật phát tài, nhiều như vậy hoàng kim, nếu như toàn bộ tuột tay, tiền tới tay chỉ sợ sẽ không ít hơn so với 80 triệu. Không, không thể tính như vậy, trước đó hoàng kim là vàng 10, mà những thứ này hoàng kim đến từ cổ đại, thời điểm đó hoàng kim chiết xuất công nghệ cũng không đạt tiêu chuẩn. Độ tinh khiết khả năng không đạt được vàng 10 tiêu chuẩn. Mà lại, số lượng không ít, giá cả cuối cùng tuyệt đối không có khả năng giống trước đó một dạng. Đạt tới 260 nguyên nhất khác, bất quá, dù là lại thấp, cũng sẽ không rớt phá 200 nguyên nhất khác a. Ân, không thể quá lạc quan, thủ thấp nhất giá trị, cầm 200 nguyên nhất khác để tính, 338. 87 kg hoàng kim, có thể bán đi hơn 67 triệu. Nhắc tới đến nơi đây, Giang Bác bờ môi nứt ra đường cong, cười vui vẻ, hơn 67 triệu. Tăng thêm hiện tại tài khoản bên trong số dư còn lại. Cái này có thể cho ta tiền tiết kiệm đột phá 80 triệu. Khoảng cách 100 triệu, cũng không xa, có nhiều tiền như vậy. Thu dưỡng mấy cái đại học hoa khôi tới làm nữ hầu. Không quá phận a. Ếch, nghĩ đến đây, Giang Bác ngẩn người, nói lầm bầm, vì cái gì ta sẽ sinh ra thu dưỡng đại học hoa khôi làm nữ hầu suy nghĩ đâu. Thật là kỳ quái, mà lại, ta bộ dạng như thế đẹp trai, dáng người như thế tốt, còn dùng tiền thu dưỡng các nàng không cần phải ngã vào sao? Lắc đầu. Giang Bác rất mau đem loại này thấp kém suy nghĩ ném đến sau đầu. Chuyển mắt nhìn chằm chằm trước người hoàng kim, khóe miệng lại cười đến liệt ra. Làm trên thế giới lớn nhất cứng chắc tiền tệ. Trên địa cầu tất cả hoàng kim đều có thần kỳ lai lịch. Hành tinh phản ứng nhiệt hạch theo nguyên tố hydro bắt đầu. Mãi cho đến sắt nguyên tố liền sẽ đình chỉ tụ biến. So với sắt càng nặng nguyên tố, cần tại siêu cường áp lực phía dưới đang tiến hành con bắt mới có thể hình thành. Mà trên địa cầu tất cả kim nguyên tố, cơ hồ đều đến từ vài tỷ trên 10 tỷ năm trước một khỏa siêu tân tinh nổ tung. Hoặc hai khỏa sao nơ trông va chạm mà hình thành, không chỉ có là hoàng kim, nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, hợp thành bóng bao quát nhân loại ở bên trong cửu thành nguyên tố. Cũng đều đến từ siêu tinh nổ tung đánh bắn mà ra những cái kia vật chất. Nếu không, những thứ này vật chất từ chỗ nào đến đâu? Hành tinh không nổ tung đánh bắn vật chất, cái kia trong vũ trụ liền không có thủ đoạn khác đến chuyển vận hình thành hành tinh cùng thiên. Thạch vật chất, cũng không thể hy vọng xa vời hắc động đem thôn phệ vật chất phun ra a. Đến từ vũ trụ đại bạo tạc. Xin lỗi. Suy nghĩ nhiều, vũ trụ đại bạo tạc sơ kỳ nhiệt độ quá cao, phân tử ở giữa mạnh hạch lực, điện từ lực đều bị phá hư. Thời kỳ đó, hạt nhân cùng điện tử còn không cách nào kết hợp hình thành nhẹ nhất ếch nguyên tố. Như thế nào lại hình thành càng nặng nguyên tố đâu? Trước kia Giang Bác không quá ưa thích loại này thoát ly thực tế lý luận nghĩ viển vông. Nhưng từ khi thu hoạch được hệ thống về sau, hắn liền sẽ kìm lòng không đặng suy nghĩ giống như những vật này. Nhìn qua những thứ này hoàng kim, trong đầu liền sẽ hiện ra lai lịch của bọn nó, thì cùng nhìn đến hoàng kim máy dò xét, hắn sẽ muốn lên cảm ứng điện từ nguyên lý một dạng. Lắc lắc đầu, Giang Bác đánh rơi những cái kia cùng ngay sau đó không quan hệ suy nghĩ. Nhanh chóng thu thập xong những thứ này hoàng kim, đi tắm, ăn bữa cơm, sau khi trở về liền đi nghỉ ngơi, liên tục mệt nhọc gần 10 ngày. Khi tìm thấy hoàng kim về sau, trong thân thể của hắn cái kia căng cứng dây cung bỗng nhiên nới lỏng. Cả người bị nồng đậm mỏi mệt cảm giác bao khỏa, nằm ở trên giường rất nhanh liền thiếp đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.